Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 5, Adamantium cấp bậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uầy, nhìn kìa là người mới hay sao? TSK, một tên mặt trắng thư sinh, là coi mạo hiểm giả là trò chơi sao? Bất quá các ngươi nhìn xem, bên cạnh hắn cô gái kia cũng thật xinh đẹp. Hoa, ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy trước kia. Kenji cùng Nebro bước vào. Một khắc nhiều người nhìn đến Kenji không khỏi ánh mắt bất thiện cùng khinh thường, còn khi nhìn đến Nebro lại một ánh mắt đầy tà niệm. Chợt, lũ giỏi bỏ Kenji. Sama có hay không để thần móc sạch mắt bọn chúng? Uy cô em, theo ta đi sau này ta bảo vệ em, theo tên mặt trắng yếu đuối này rất nguy hiểm đấy. Từ nguy hiểm thanh niên không khỏi tăng thêm vài phần, hiên nhiên đe dọa cùng uy hiếp không hề che giấu. Dần dần không chỉ tên kia hèn mọn, thêm vào đó là nhiều tên khác cũng biểu lộ đê tiện, tuy nhiên cũng không có tiến lên mà chỉ thưởng thức cuộc vui mà thôi. TSK, Kenji, Sama, xin hãy để thần móc mắt hắn. Nabarro khuôn mặt chuyển lạnh nghiêm túc nhìn Kenji, chỉ cần một chỉ lệnh người trước mặt này chắc chắn bị đào ra con mắt. A, thật cá tính cô gái xinh đẹp, bất quá nha. Ca càng ưa thích, ha ha ha ha. Phục, thanh niên lời chưa có nói hết, một cái kinh khủng áp lực bỗng nhiên đè nặng lên người thanh niên, mồ hôi rơi xuống, đôi mắt co rút lại, thanh niên thậm chí miệng cũng không nhúc nhích được, hai chân không nhịn được quỳ rạp xuống đất, không sức phản kháng. Nhẹ dương lên đôi mắt thanh niên nhìn lên đến khuôn mặt thanh niên. Lạnh, đôi mắt lạnh quá, tựa như rơi vào mộng cảnh một dạng, thanh niên thấy bản thân đang ở vùng không gian tăm tối, một đôi mắt xanh kỳ bí đang tại nhìn chằm chằm lấy mình. Nabarro nhìn ngã xuống đất, ánh mắt trợn lớn đã sùi bọt mép không khỏi hừ một tiếng khinh thường, thú thực Kenji vừa rồi áp lực chỉ đè lên thanh niên kia nhưng Nabarro cũng rung động không ít bởi lẽ bản thân ở bên cạnh cũng cảm thấy sức ép của nó. Thật không hổ danh là một trong các đấng sáng tạo Kenji. Sama vẫn luôn là kỳ bí nhất, Nabarro lại nhìn đến khuôn mặt không tì vết Kenji trong lòng lại một chút lột bột, bất quá cũng không có gì nhiều phản ứng, chỉ là rung động mà thôi. Giờ... Kenji, Sama, ngài có muốn tôi móc sạch mắt đám kia không ạ? Thôi không cần đâu, đôi khi sẽ rất bẩn tay nếu ta làm như thế. Kenji lắc đầu chẳng đáng. Đã hiểu, bỏ qua đám người xung quanh khiếp sợ ánh mắt Kenji cùng Nabarro chậm rãi hướng đến quầy ghi danh. Làm thế nào để trở thành mạo hiểm giả? Câu hỏi cục lốc không có trước sau, tuy nhiên đó cũng chính là Kenji muốn. Ano, nếu ngài muốn trở thành mạo hiểm giả kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần tiền thông tin vào tờ giấy này, vậy là xong. À, điều kiện để đạt đến Adamantium cần những gì? Kenji cũng không muốn mấy cái kia nhàm chán, đánh slide, hoặc là nhặt thảo dược đại loại vậy. Kenji nhắc đến Adamantium nhiều người muốn cười lại không dám cười, chỉ đành âm thầm cười trộm đạt đến Adamantium. Ha ha, chuyện cười, cái này cấp bậc truyền thuyết liền như vậy dễ dàng đạt đến sao? Adamantium A, có rất nhiều cách để lên đến đẳng cấp Adamantium như làm nhiệm vụ tạo cống hiện đại loại vậy nhưng cách nhanh nhất vẫn là dùng thực lực chứng minh. Tiếp tân mỉm cười trả lời không hề có khinh bạc ý tứ, tất cả chỉ là được yêu cầu và bản thân chỉ trả lời mà thôi. Vậy sức mạnh của Adamantium là bao nhiêu độ lớn, ý ta là ma thuật sư đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nếu tính theo sức mạnh ma thuật sư thường thì mạo hiểm giả cấp Adamantium đều có thể sử dụng ma pháp cấp 3.4 và mạnh mẽ hơn họ có thể sử dụng đến ma pháp cấp 5. Kenji nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu cho Nabarro thể hiện kỹ năng, đồng thời cũng đánh giá lấy, bởi lẽ bản thân cũng không biết rốt cuộc ma pháp cấp 5 mạnh yếu ra sao. Dùng loạn có thể hay không nổ luôn nơi đây. Nabarro đoán ra Kenji ý định, trên tay tùy tiện nhấc lên, một tiếng kêu rít gào cùng lộp bộp lách tách vang lên, trên tay Nabarro khủng bố ma lực tích tụ thành lôi điện sáng loãng khắp căn phòng lấy. Đây là cấp 5 ma pháp, vậy mà thực sự dùng được cấp 5 ma pháp còn như vậy khống chế nhuần nhuyễn. Rốt cuộc người này là ai, tài năng này, mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ? Vậy như thế đủ để đạt đến Adamantium chưa? Dứt lời tương tự như Nabarro, trên tay Kenji một tia lôi điện tương tự xuất hiện đến, cũng đồng thời cường độ như Nabarro nhưng chất lượng lại càng thanh thuần quá nhiều. Được, hai vị đều đủ tiêu chuẩn để đạt đến Adamantium, tuy nhiên cũng chưa thể vội cung cấp bằng chứng thân phận được thế này đi. Vài ngày nữa hai vị quay lại nhận huy hiệu, có thể sao, có thể, chúng ta đi thôi Nabarro. Kenji không có chi mê nói nhảm nhiều quay lưng rút khoát rời đi, Nabarro cũng vội vàng theo sau lấy, để lại một đám người miệng lớn, miệng nhỏ nhất thời không ngậm được. Ma thuật cấp 3 đã được gọi là đại sư cấp bậc, cấp 4 đã là kinh khủng tạo nghệ, cấp 5 đã là bất khả tư nghị, cấp 6 chỉ có truyền thuyết những kia lão quái vật, cấp 7 đã là nhân loại không cách nào với đến rồi. Bước ra ngoài một khắc, hai người đầu tiên cảm nhận được chính là sát khí ẩn ẩn hiện hiện, mà quân số cũng không phải ít. Còn cái kia một vết mạng nhện cùng một đống máu tươi in dấu trên tường, Kenji đoán ra rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. TSK, giỏi bọ không biết thân biết phận, Kenji. Sama có cần hay không thần lập tức xử lý đám này rác rưởi. Nhìn một bên Naburo sát khí vận chuyển gắt gao khó nhịn, Kenji suy cười một tiếng lắc lắc đầu, ở nơi này vẫn còn đông người đây. Để cho bọn chúng theo đi, ngược lại cũng lâu không có giết người, dám cùng ta thả sát khí tất cả đều đã chết. Hai người bỏ qua ẩn núp sát khí, lại đi về một phía một bìa rừng nhỏ, cuối cùng đồng loạt dừng chân lại, bởi lẽ phía trước một nhóm người đã tại vây ngay trước mặt rồi, đằng sau đó cũng có một nhóm xuất hiện vây kín lại. Sự ừ tên khốn kiếp, vừa nãy ngươi đối với ta làm cái gì vậy hả, hiện tại ngươi không xong với ta. Nhìn thảm trạng thanh niên, đã có một chiếc tay gãy nát, trên mặt máu vẫn còn đọng khô lấy, ánh mắt ác liệt lăm le nhìn Kenji, lại liếc qua Naburo tà niệm không chút nào giảm xuống. Sâu bọ, ngươi dám nói chuyện với đấng sáng tạo đáng kính như vậy sao? Naburo tức giận, trên tay ma pháp khởi động rồi, một tia sét không có ngại ngùng từ trên tay kéo dài mà qua. Đoàng rét, một tiếng âm thanh còn vang vọng, thanh niên cặn bã cũng không còn có sót lại nữa. Nhìn cái kia thảm trạng, Kenji lắc đầu, tại sao được sống không muốn lại cứ như vậy ngu, chả lẽ nói, thực sự có người ngu đến vậy sao? Thật đáng buồn, đáng bi ai, thật đáng thương, lẽ ra nên bóp nát ngươi mới phải mà không phải trừng phạt nho nhỏ, mà thôi đi, mà cũng không quá muộn. Kenji, Sama, còn đám này có hay không xử lý luôn? Ma pháp cao cấp, không xong, mọi người rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dạng này ma pháp còn có cái nào tâm trí dám ở lại, đám người tựa như gặp ma một dạng khẩn trương đến cực độ, nhao nhao chạy trốn. Cho các ngươi đi rồi sao? Rinnegan, Baso tên lấy Kenji làm trung tâm, một lực hút khủng khiếp bắt đầu kéo lấy từng tên không tự chủ bay ngược trở lại. Những người này chỉ là tặc kẽ vài tên đầu đường xó chợ, mạo hiểm giả cũng không phải, nhưng nhận tiền đi theo tên đó muốn giết Kenji, vậy liền biết được chữ chết viết ra sao? Chết đi, nhàn nhạt phun một câu, hàn khí xung quanh Kenji bắt đầu khởi sướng. Giác, bằng tốc độ chớp mắt, hàn khí ngay tại lập tức đột ngột đóng băng, bao phủ kín vài chục người này. Giác, giác, toang, băng điêu vỡ vụn bay là tả vụn vãi xuống đất, toàn bộ những người này cứ vậy mà tiêu tán trong thiên địa, quá trình này xảy ra bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi. Quả nhiên là gọn gàng, sạch sẽ thiên phú, không chỉ không phá hoại xung quanh, mà còn không lưu lại một điểm máu. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Kenji cùng Naburo lại rời đi. Việc hai người nhẹ nhõm sử dụng cấp 5 ma thuật ngay trong mạo hiểm giả công hội. Đã ngay tại tin tức cấp tốc vang xa, hai người cũng từ vậy mà danh tiếng thịnh truyền, hai mạo hiểm giả dựa vào thực lực ngay lập tức trở thành admin sầm cấp bậc. Cách chương.